Chương 31 Hồn đạo khí, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ 1. Sư phụ, hồn thú tu luyện thời gian càng dài thì thực lực lại càng mạnh, hồn hoàn nó sinh ra hiệu quả cũng càng tốt. Vậy chỗ cường đại của nó đến tột cùng là biểu hiện ở phương diện nào? Đường Tam hỏi. Khuôn mặt cứng ngắc của đại sư hiện ra nụ cười khó coi như là tiêu chí của hắn. Vấn đề này hỏi hay lắm. Hồn thú cấp bậc bất đồng sẽ sinh ra hồn hoàn khác nhau đối với thuộc tính phụ gia cùng với năng lực kỹ năng trên bản thân hồn sư. Lấy ví dụ, nếu dùng góc độ lượng hóa mà đánh giá, làm ngân thảo vũ hồn của ngươi sẽ đi theo lộ tuyến khống chế hệ khí hồn sư. Vậy, ngươi có được một cái 10 năm hồn hoàn có thuộc tính tương hợp. Vậy, làm ngân thảo của ngươi khống chế tính sẽ gia tăng 10. Nhưng nếu là 100 năm hồn hoàn, vậy khống chế tính của ngươi với làm ngân thảo chính là gia tăng 100. Bởi vậy, dưới tình huống có thể, tất cả hồn sư đều sẽ tận lực theo đuổi nhằm tăng càng mạnh vũ hồn. Đường Tam nghi hoặc nói, vậy chẳng phải là người có thể lực càng lớn, có khả năng có được hồn hoàn lại càng tốt sao? Những quý tộc này hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng của gia tộc mình đi liệp sát hồn hoàn càng mạnh để cấp cho mình. Trong mắt đại sư lộ ra quang mang tán dương. Có thể nghĩ vậy, chứng minh người đã cẩn thận suy nghĩ qua. Nhưng trên thực tế cũng không phải là đơn giản như vậy. Hoặc là nói, phụ gia của hồn hoàn có yêu cầu cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, phải là bản thân tự đánh chết hồn thú mới có thể lấy được hồn hoàn của hồn thú. Thời gian tồn tại của hồn hoàn quá ngắn. Nếu trong vòng một canh giờ mà không phụ gia trên người thì sẽ mất đi hiệu quả. Tiếp theo, hồn thú là một loại sinh vật cực kỳ kiêu ngạo. Bất cứ hồn thú gì cũng không cho phép mình bị bắt làm tù binh. Nếu bị địch nhân đánh thành trọng thương, muốn nhốt chúng nó, vậy hồn thú sẽ lựa chọn hồn lực tự bạo mà tự sát. Cái này sẽ giới hạn tình huống mà ngươi vừa nói, sợ là 10 người liệp sát hồn thú, cuối cùng không phải do hắn giết chết. Vậy cũng rất khó có được hồn hoàn. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Trí tuệ của loài người thì hồn thú sao có thể so sánh. Phương pháp liệp sát hồn thú tốt nhất chính là tổ đoàn đi tới chỗ của hồn thú, một kích cuối cùng do mình hoàn thành. Như vậy là có thể thu được hồn hoàn. Cho nên quý tộc và một ít người có thể lực theo như lời ngươi nói, thì tại phương diện liệp sát thú hồn quả thật có ưu thế nhất định. Nhưng là người như vậy có thể dễ dàng có được hồn hoàn, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ trở nên cường đại hơn so với hồn sư bình thường. Ai cũng không có thể dám chắc mình gặp được hồn thú có thuộc tính thích hợp với mình nhất. Cấp bậc của hồn thú cố nhiên quan trọng, thuộc tính có tương hợp hay không cũng quan trọng tương đương. Cho dù hồn hoàn tốt, nhưng cùng vũ hồn của người tương khắc cũng không phát sinh tác dụng tốt, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới bản thân. Trọng yếu nhất chính là một gã hồn sư tại bất đồng giai đoạn thì hấp thu hồn hoàn là có hạn chế. Tỷ như nói, người bây giờ chỉ là một người mới cấp hồn sĩ. Với hồn lực của ngươi bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể hấp thu hồn hoàn của một đầu 100 năm hồn thú. Nếu ngươi vọng đồ hấp thu 1000 năm hồn hoàn, vậy kết quả chỉ có một, thân thể không cách nào thừa nhận, bị lực lượng của hồn hoàn hủy diệt. Trong khi hấp thu hồn hoàn thì ngoại lực không có cách nào trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi ngẫm lại, ngươi cần phải có người khác trợ giúp mới có thể liệp sát hồn thú mà mình muốn. Thực lực bản thân như thế nào có thể kiên nhẫn? Nói không chừng hấp thu một cái hồn hoàn thích hợp với mình, đồng thời cấp bậc cũng trong phạm vi khống chế, cũng sẽ sinh ra hủy diệt tính đả kích. Đường Tam, người phải nhớ kỹ, thế giới này là công bằng, muốn đạt được cái gì thì nhất định phải làm ra cố gắng tương ứng. chủ nghĩa cơ hội chỉ dành cho những kẻ tầm thường. Vũ hồn lý luận mà ta nghiên cứu chính là vì để cho hồn sư trong quá trình cố gắng trở nên dễ dàng hơn một chút. Dưới tình huống chính mình tương đẳng, thực lực trở nên càng cường đại. Ngươi hiểu được không? Đường Tam gật đầu xác nhận. Hắn vốn cũng không phải người có thói quen cơ hội, dựa vào sự cố gắng của mình từng bước chân một, cố gắng hướng tới mục tiêu mới là chân thực. Đại sư mang theo Đường Tam cũng không còn nóng lòng ra khỏi thành, ngược lại là hướng nội thành mà đi. Sư phụ, chúng ta không phải là muốn ra khỏi thành sao? Đại sư nói, đi liệp sát hồn thú phải chuẩn bị một ít đồ. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể đi bộ. 400 dặm lộ trình mặc dù không phải quá xa, nhưng nắm chặt một chút thời gian luôn tốt. Theo mặt trời từ phương đông đang dần dần mọc lên, người đi đường trong Nặc Tinh Thành cũng dần dần nhiều hơn. Hôm nay cũng là một ngày hiếm có mà Đường Tam không có mượn tử khí đông lai để tu luyện từ cực ma đồng. Chuẩn bị theo như lời đại sư cũng không phức tạp. Hắn mua 2 cái bì năng dùng để đựng nước, mỗi một cái có khả năng chứa đầy 5 thăng nước. Lại mua một ít tịch nhục, diện bích và hoa quả, vậy mà đựng đầy 2 bao lớn. Nếu nói những thứ này thì Đường Tam còn có thể giải thích, nhưng đại sư còn mua một thứ làm hắn không cách nào hiểu được, mà vật đó cũng là mua nhiều nhất. Những 20 cân bạch la bạc, nhiệm vụ của Đường Tam bây giờ chính là ôm chúng. Sức nặng 20 cân đối với hắn mà nói còn không tính là gì. Đương nhiên, nếu là đi bộ 400 dặm đường thì nó lại là vấn đề. May là sau khi đại sư mua những đồ vật này, lập tức thuê một chiếc xe ngựa ở trong thành, trả cho phu xe 5 ngân hồn tệ. Trao đổi tiền ở Đấu La Đại Lục là như thế này: 1 kim hồn tệ bằng 10 ngân hồn tệ, bằng 100 đồng hồn tệ. 1 kim hồn tệ đã đủ cho một nhà 3 người chi tiêu bình thường sống mấy tháng, cũng là tương đương với lương mà Đường Tam làm công tại học viện 3 năm. Sở dĩ nói chức nghiệp hồn sư này là cao quý nhất, thu nhập là một nguyên nhân trọng yếu. Chỉ riêng tiến giai từ hồn sĩ lên hồn sư, mỗi tháng cũng có thể hưởng 1 kim hồn tệ trợ cấp. Chỉ là cái này cũng đủ cho người thường sống. Đương nhiên chỉ là cuộc sống cơ bản, muốn xa xỉ là không có khả năng. Mà khi đại hồn sư tu luyện tới cấp bậc càng cao, nhất là vượt qua đại hồn sư, sau khi tiến vào cảnh giới hồn tôn, chỉ cần đăng ký tại Vũ Hồn Điện, có thể được sách phong tước vị trực tiếp từ quốc gia, trở thành đề đẳng là quý tộc nam tước. Thực lực càng cao, quý tộc phong hào cũng lại càng cao, thu nhập tự nhiên cũng càng cao. Chương 32: Hồn đạo khí, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ 2. Đường Tam vẫn còn là lần đầu tiên ngồi xe ngựa, mặc dù có chút trồng trành, nhưng cảm giác mới vẫn làm hắn thấy hứng thú. Thỉnh thoảng vén rèm cửa lên nhìn ra ngoài, nhìn dòng người hối hả đi lại, cùng với các dạng cửa hàng, đối với thế giới bên ngoài, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Đời này mình nhất định sẽ không đơn giản giống kiếp trước, không biết sau này đi vào xã hội sẽ như thế nào. Tiểu Tam, cái này là cho ngươi. Thanh âm nhàn nhạt của đại sư mang Đường Tam từ trong tư tưởng bừng tỉnh. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía đại sư thì hắn phát hiện, không biết từ lúc nào, trong tay đại sư đã hơn một cái đai lưng. Đai lưng nhìn qua rất đẹp. Toàn thân đai lưng màu đen, mặt trên có những văn lộ màu đen huyền, không nhìn kỹ thì không cách nào phân biệt. Trên toàn bộ đai lưng khảm đều đều 24 khối ngọc thạch màu nhũ bạch. Mỗi một khối ngọc thạch đều chỉ có kích thước như móng ngón tay cái của người trưởng thành, hình tròn, màu sắc ôn nhuận, vừa nhìn là biết mỹ ngọc này hiếm có. Cảm ơn sư phụ. Đường Tam cũng không khách khí, đưa tay tiếp lấy. Trưởng giả cho, không thể từ chối. Trong khi ở tại đường môn, hắn đã thấy qua đường môn nội môn trưởng lão sau khi thu đệ tử đều sẽ cho một kiện lễ gặp mặt. Đại sư đưa cho mình chiếc đai lưng, hẳn cũng là có hàm ý tương tự. Đại sư nói, đai lưng này đã theo ta rất nhiều năm rồi, cũng bị mai một rất nhiều rồi. Hy vọng trong tương lai, nó có thể ở trong tay ngươi, phóng xuất ra quảng thải nên có. Vừa cầm đai lưng vào tay, Đường Tam tự cảm giác được nó không bình thường. Đai lưng tựa hồ có rất nhiều khí lưu mỏng manh đang lưu chuyển, mà khí lưu của bản thân đai lưng như dòng không khí lấy ngọc thạch để chứa đựng. 30 năm trước, trong khi ta có được nó cũng không biết tên của nó là gì, nhưng với nhiều năm nghiên cứu của ta, nó có thể xem như hồn đạo khí đứng đầu, tác dụng là chứa Phật. Chỉ cần hồn lực của ngươi rót vào trong đó, mỗi một khối ngọc thạch đều cấp cho ngươi không gian chứa vật là một thước vuông, rất tiện để chứa các loại vật phẩm. Hồn đạo khí, đối với Đường Tam mà nói, đây lại là một danh từ hoàn toàn mới. Mặc dù còn không biết hàm ý của hồn đạo đến tột cùng là cái gì, nhưng giải thích của đạo sư đã làm hắn tâm thần đại chấn. 24 khỏa ngọc thạch chính là có thể có 24 thước vuông không gian để chứa vật. Đối với mình mà nói thì phải là có chỗ có thể tồn phóng 24 loại ám khí. Ánh mắt Đường Tam trở nên nóng bỏng, nội tâm đối với khát vọng tăng lên huyền thiên công đã đạt tới trình độ lớn nhất từ trước tới giờ. Hận không được đầy đủ nội lực để tu luyện sử dụng các loại ám khí. Có đai lưng này sẽ không cần lo lắng vấn đề chứa đựng ám khí nữa. Không cần Đường Tam hỏi, đại sư đã giải thích. Hồn đạo khí, danh như ý nghĩa, bằng vào vũ hồn lực để sử dụng khí cụ. Hồn đạo khí truyền xuống rất ít, phần lớn đều không có tác dụng công kích. Bản thân hồn sư cũng không cần vũ khí. Hồn đạo khí đều có thể dùng đồ vật để hình dung. Về phần chúng nó sinh ra như thế nào chế tác, sớm đã thất truyền. Cái đai lưng này là ta vào mấy vị bằng hữu trong một lần thám hiểm có được, làm thù lao phân phối cho ta. Đối với ta mà nói, nó không có tác dụng gì quá lớn. Sau này hẳn là ngươi có thể sử dụng được. Đặt cho nó cái tên đi. Nhìn 24 khỏa ngọc thạch ôn nhuận, Đường Tam cơ hồ là không suy nghĩ, đã nhớ tới một bài thơ nổi tiếng của kiếp trước. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Vậy gọi nó là nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ đi. Đại sư có chút sửng sốt, khuôn mặt cứng ngắc nhìn không ra biểu tình, gật đầu nói. Tên rất dễ nghe, nhưng hơi dài một chút. Trong lòng Đường Tam thầm than, có lẽ coi như đây là một chút hồi ức của mình đối với kiếp trước. Đại sư nói, sử dụng nó rất đơn giản. Người mang hồn lực rót vào bên trong khoáng ngọc thạch là có thể cảm giác được sự tồn tại của không gian. Nếu người phản ứng nhanh, thứ ở trong đó cũng như là trống rỗng xuất hiện. Nhưng muốn mang đặc tính của nó nắm giữ tốt, còn cần luyện tập nhiều hơn. Đây cũng là một môn công khóa sau này của ngươi. Không cần đại sư nói thì Đường Tam cũng hiểu được tầm quan trọng của việc luyện tập tốt cách lấy Phật ra từ nhị thập tứ minh nguyệt xạ, gật đầu đáp ứng. Vốn Đường Tam còn nghi hoặc, đại sư mua nhiều đồ như vậy, sau khi tiến vào liệp hồn xâm lâm thì như thế nào mang chúng đi liệp sát hồn thú. Bây giờ có nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ này thì đều không còn vấn đề gì nữa. Dọc theo đường đi không có chuyện gì, hắn đã bắt đầu luyện tập khống chế cất. Lấy vật trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ dưới sự chỉ đạo của đại sư, mà vật phẩm dùng để luyện tập chính là bạch la bạc. 400 dặm đường, nói dài thì không dài, nhưng cũng không tính ngắn. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ mới đi tới mục tiêu, Liệp Hồn Xâm Lâm. Trong khi Đường Tam xuống xe ngựa, hắn phát hiện Liệp Hồn Xâm Lâm hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của mình. Xâm Lâm, tại trong ấn tượng của Đường Tam, hẳn là tràn ngập khí tức của đại tự nhiên, âm u yên tĩnh, không khí thanh tân, người ở rất thư thớt. Nhưng Liệp Hồn Xâm Lâm trước mắt này, ít nhất là tại ngoài xâm lâm, nhưng lại cảm giác như là một cái chợ rộng lớn. Ngoài xâm lâm xây dựng rất nhiều phòng ốc, hoặc là nói cửa hàng, các loại thanh âm hỗn tạp vang lên. Người người đi qua đi lại qua các cửa hàng, đơn giản trên một con đường nhỏ. Không khí huyên náo không khỏi làm Đường Tam nhíu mày. Có thủ lệnh, lực lượng nhóm Liệp Sát Hồn Thú còn thiếu 2 người. Liệp Sát Nhanh Hình Hồn Thú 7 người, đợi thủ lệnh 10 kim hồn tệ. Những âm thanh cùng loại vang lên trong các cửa hàng rậm rạp, phần lớn là bán một ít vũ khí, áo giáp và các loại thực vật tiếp tế. Đại sư mang theo Đường Tam đi vào trấn nhỏ giống như cái chợ lớn này. Có biết tại sao ta tại Nạc Đinh Thành đã mua hết những đồ này không? Đường Tam lắc lắc đầu. Đại sư chỉ vào bảng giá ở trong cửa hàng. Bởi vì tới nơi này giá cũng đều tăng ít nhất là gấp đôi. Người có phải cảm thấy rất kỳ quái? Bên ngoài một xâm lâm như thế này lại náo nhiệt như vậy. Kỳ thật rất đơn giản, chỗ có hồn thú thì có ích lợi. Nhất là xâm lâm này chuyên môn do quốc gia nuôi dưỡng hồn thú thì càng như thế. Hồn sư là một quần thể có tiền, người muốn kiếm tiền của hồn sư nhiều lắm. Sư phụ, vừa rồi người này kêu tổ đoàn là ý tứ gì? Chương 33, Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ 3. Đại sư nói, hồn thú cũng không phải dễ dàng liệp sát như vậy. Có một ít hồn thú trời sinh cường đại, sợ là tu luyện thời gian không dài, nhưng lực công kích vẫn rất mạnh. Loại tổ đoàn liệp sát hồn thú này chính là do nhiều người phối hợp với nhau, phân biệt liệp sát hồn thú mà mình cần để thu được hồn hoàn. Có những người khác trợ giúp, chỉ cần bản thân tới công kích hồn thú một kích cuối cùng là có thể được. Là trên đại lục phổ biến nhất liệp sát hồn thú cũng là phương pháp an toàn nhất. Chỉ là tổ đoàn lại dễ dàng như vậy sao? Nói đến đây, đại sư nhìn những hồn sư đang mời gọi, trong mắt toát ra một tia kinh thường. Chính thức mà vĩ đại liệp hồn đoàn thể, ít nhất phải do 5 bộ phận tạo thành. Thực vật hệ khí hồn sư phụ trách bộ cấp, khôi phục hệ khí hồn sư phụ trách trạng thái, hồn lực lượng hệ chiến hồn sư phụ trách ngăn cản, mẫn tiệp chiến hồn sư phụ trách trinh sát. Đoàn thể có 5 bộ phận này tạo thành mới được tính là một đoàn thể đầy đủ. Hơn nữa, trong lúc phối hợp với nhau cũng không phải ngày 1 ngày 2 là có thể hình thành. Chỉ riêng quá trình để không ảnh hưởng lẫn nhau thì phải qua không ít năm phối hợp. Càng trọng yếu chính là thành viên trong đoàn thể phải đồng nhất, nhất định phải tín nhiệm lẫn nhau, tuyệt đối tín nhiệm. Nếu không, trong khi gặp phải nguy hiểm rất dễ dàng bại trong nháy mắt. Đường Tam kinh ngạc hỏi, tại sao lại thất bại? Bởi vì thực lực không đủ sao? Đại sư lắc đầu lạnh nhạt nói, tương lai người có lẽ cũng có cơ hội gia nhập một đoàn thể như vậy. Trong khi lựa chọn đoàn thể, người thậm chí có thể không cần đi lo lắng thực lực các thành viên như thế nào. Nhưng có một chút phải ghi nhớ, người gia nhập trong một đoàn thể lưng của ngươi có thể hiện ra trước mắt bất cứ kẻ nào. Đường Tam vẫn còn không quá hiểu được ý tứ của đại sư, nhưng đại sư cũng không có giải thích quá nhiều, mang theo hắn hướng phía sâu trong chợ mà đi. Chợ mặc dù ồn ào hỗn loạn, nhưng khi bọn hắn đi ra khỏi chợ, trong khi thấy phiến đại xâm lâm trước mặt này, Đường Tam vẫn không khỏi có chút rung động. Cây cối cao lớn biểu hiện tuổi của chúng. Bên ngoài xâm lâm có một hàng rào lớn bằng sắt chạy hướng một bên của xâm lâm, lộ ra lượng lớn gai nhọn. Độ cao của hàng rào vượt qua 10 thước, nhìn qua cực kỳ vững chắc. Đây là còn chưa tính, bên ngoài hàng rào, một đội trăm người đang tuần tra tới lui ở nơi này. Tất cả những binh lính này toàn thân mặc một bộ áo giáp bằng tinh thiết, cầm trong tay trường thương, quân dung nghiêm chỉnh. Trăm tên cương thiết chiến sĩ đứng một chỗ làm cho người ta có một loại cảm giác ớn lạnh. Đại sư thấp giọng nói, liệp hồn xâm lâm không phải ai cũng có thể đi vào, chỉ có hồn sư thu được vũ hồn điện phát cho thủ lệnh mới có thể tiến vào liệp hồn xâm lâm liệp sát hồn thú. Mặc dù cũng có người vào trộm, nhưng những người đó rất khó có kết quả tốt. Những binh lính này chỉ phòng ngự bên ngoài, tại trong liệp hồn xâm lâm còn có trấn pháp đoàn của vũ hồn điện chuyên môn tùy thời kiểm tra thủ lệnh. Những người đó sẽ không nói đến tình. Đường Tam nói, sư phụ, vậy liệp hồn xâm lâm tới cùng xem như của vũ hồn điện hay là của quốc gia? Đại sư sắc mặt hơi đổi, hướng Đường Tam xuất ra một cái dấu tay im lặng. Ở bên ngoài không nên hỏi lại vấn đề cùng loại. Về quan hệ của vũ hồn điện và quốc gia, sau này ta sẽ nói cho ngươi. Thu được một cái thủ lệnh cũng không khó. Đầu tiên phải được sự thừa nhận của vũ hồn điện, xác nhận thực lực của ngươi quả thực đạt tới đỉnh của một giai đoạn, cần hồn hoàn để tiến giai. Tiếp theo, cần phải có sự đảm bảo của ít nhất là 3 gã quý tộc. Vừa nói, trong tay đại sư đã có thêm một khối lệnh bài. Lệnh bài màu đen không biết làm bằng chất gì. Đồ án phía trên do 3 loại đồ hình hợp lại mà thành. Ở giữa là một thanh lợi kiếm có mũi hướng xuống dưới. Hai bên lợi kiếm phân biệt là một thanh truy tử và một đầu quái thú mà Đường Tam chưa bao giờ gặp qua. Đại sư nhìn ra sự tò mò trong mắt Đường Tam, đưa tấm lệnh bài tới tay Đường Tam. Nhớ kỹ tiêu chí này, đây là dấu hiệu đặc hữu của vũ hồn điện. Trong vũ hồn điện có 6 loại dấu hiệu. Phương thức phân biệt mỗi một loại lệnh bài rất đơn giản, chính là nhìn các hình đồ án phía trên. Trên lệnh bài đê đẳng chỉ có một thanh kiếm, nó tượng trưng cho một vị thánh điện thủ tịch của vũ hồn điện, vũ hồn chất chính quan. Trên lệnh bài cao hơn một đẳng thì bên cạnh trường kiếm có thêm một thanh truy tử, tượng trưng một gã trưởng lão cực kỳ cường đại của vũ hồn điện. Năng lực học hỏi của Đường Tam chính là rất tốt. Sư phụ, địa vị của hai người kia trong vũ hồn điện hẳn là rất trọng yếu. Chính là trước kia con nghe nói thú vũ hồn so với khí vũ hồn thì cường đại hơn. Hai vị hồn sư này hẳn là khí vũ hồn. Đại sư sờ sờ đầu Đường Tam, mỉm cười nói, người nói thú vũ hồn cường đại hơn so với khí vũ hồn thì đối với vũ hồn hiểu biết hiển nhiên là không đủ. Vũ hồn mạnh hay yếu đều có hai điểm mấu chốt. Một cái là giác tỉnh thì hồn lực phụ ra bao nhiêu, cái kia chính là phương pháp tu luyện và quá trình. Có lẽ tại trước 30 cấp, thú vũ hồn bởi vì có thể phụ ra trên bản thân mà so với khí vũ hồn cường đại hơn một chút. Nhưng sau khi tới cao bậc, hai người không có gì khác nhau, mạnh yếu chỉ nhìn vào tu luyện. Khối thủ lệnh này của ta là thủ lệnh đệ tam đẳng của vũ hồn điện. Có nó, trên cơ bản có thể tiến vào đại bộ phận liệp hồn xâm lâm của Thiên Đấu Đế Quốc. Tiêu chuẩn thì liệp hồn xâm lâm này không có xuất hiện qua ngàn năm hồn thú. Hơn nữa, không giống hai loại lệnh bài trước, khi hoàn thành hồn thú liệp sát phải trả lại vũ hồn điện. Cái này của ta có thể giữ lại bên người. Trên khối lệnh bài này có hơn một con Lam Điện Phách Vương Long. Trong thú vũ hồn, nó là tồn tại cao nhất. Mặc dù chủ nhân của nó không phải người trong vũ hồn điện, nhưng đại biểu của gia tộc lại được vũ hồn điện hết sức tôn kính. Không biết tại sao, trong khi đại sư nói đến Lam Điện Phách Vương Long, trong mắt toát ra một tia cô đơn khó có thể nói ra. Đường Tam nói, vậy ba loại lệnh bài càng cao cấp phía sau phân biệt chính là lại thêm một dấu hiệu của vũ hồn nữa sao? Đại sư gật gật đầu nói, đúng là như thế. Sáu loại vũ hồn dấu hiệu này phân biệt đại biểu cho gia tộc của sáu hồn sư cường đại, trong đó ba tại Thiên Đấu Đế Quốc của chúng ta, mặt khác có ba tại Tinh La Đế Quốc. Chương 34, Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ 4. Vừa nói, đại sư mang theo Đường Tam tới lối vào của liệp hồn xâm lâm. Đội trưởng đội lính phụ trách kiểm tra thủ lệnh vừa nhìn thấy ba loại dấu hiệu trên lệnh bài, trên mặt nhất thời toát ra quang mang tôn kính, nhanh chóng ra lệnh cho binh lính tránh ra một lối đi, mời đại sư mang theo Đường Tam tiến vào. Thậm chí cũng không có hỏi tại sao nhỏ như Đường Tam cũng muốn tiến vào liệp hồn xâm lâm. Xuyên qua hàng rào sắt tiến vào bên trong xâm lâm, tất cả tiếng ồn ào tựa hồ như đã biến mất. Rốt cuộc không khí cũng trở nên thanh tân giống như trong tưởng tượng của Đường Tam, mang cho lòng người một cảm giác thoải mái. Sau khi tiến vào xâm lâm, đại sư cũng không có vội vã đi tới mà im lặng hướng xung quanh quan sát. Đường Tam phảng phất như đột nhiên nhớ tới cái gì. Sư phụ, sáu vị được vũ hồn điện tôn trọng theo như lời người nói vừa rồi cũng là người được khắc trên lệnh bài. Hồn sư xưng hào của bọn họ là cái gì? Hồn thánh, đấu la hay là phong hào đấu la? Đại sư nhìn Đường Tam một cái thật sâu. Là phong hào đấu la. Hơn nữa là sáu vị phong hào đấu la cường đại nhất. Cường đại nhất? Trong mắt Đường Tam hiện lên một tia hưng phấn. Đại sư than nhẹ một tiếng. Cấp bậc đồng dạng, bất đồng hồn hoàn, bất đồng vũ hồn, thực lực là hoàn toàn bất đồng. Sáu vị phong hào đấu la này không thể nghi ngờ đều là cường giả trong cường giả. Sợ là những hồn sư khác tu luyện tới hơn 90 cấp tiến vào lĩnh vực phong hào đấu la cũng vô pháp dao động địa vị của bọn họ. Cái này bây giờ đối với người mà nói còn quá xa xôi. Được rồi, chúng ta phải chuẩn bị tiến vào xâm lâm thôi. Từ bây giờ bắt đầu, người không nên rời ta một bước. Vâng, sư phụ. Ánh mắt đại sư vốn có chút đồi phế đột nhiên trở nên sáng ngời. Hai tay hợp lại trước ngực, rất nhanh hướng phía dưới tách ra. Ra đi, là tam pháo. Phốc một tiếng, một cỗ hồn lực màu tím nhạt từ trong song trường xuất ra. Đường Tam chỉ cảm thấy trên người đại sư truyền ra một trận hồn lực ba động. Tại trước mặt hắn đã có thêm một sinh vật. Đúng vậy, là một sinh vật. Bộ dáng nó nhìn qua rất giống một con chó, nhưng kích cỡ của nó lại như một con lợn. Thân dài quá một thước năm, vòng eo cũng không sai biệt lắm. Toàn thân bộ lông màu tím nhạt, hai cái tai thỏ, một đôi mắt màu lam đậm nháy nháy, ánh mắt rất hiền lành. Thân thể mập mạp bỗng nhúc nhích, chiếc mông to lớn nhất thời lắc lắc. Bốn chiếc tiểu thối ngắn to, rất khó tưởng tượng động tác của nó chậm chạp như thế nào. Đỉnh đầu có một cái cổ bao hình tròn, không biết là cái gì. Nó vừa hiện ra tiểu hướng phía đại sư chạy lại, dùng chiếc đầu to của nó cọ cọ trên đùi đại sư. Dưới chân đại sư mọc lên hai đạo quang hoàn, tại thân hắn du động lên xuống. Quang hoàn đều hiện ra màu vàng, hiển nhiên là trăm năm hồn hoàn. Tiểu Tam, người không phải muốn biết vũ hồn của ta là cái gì sao? Đây là vũ hồn của ta, người có thể gọi nó là La Tam Pháo, cũng có thể gọi nó trực tiếp là Tam Pháo. La Tam Pháo tựa hồ nghe hiểu những gì đại sư nói, một đôi mắt to nhìn về phía Đường Tam, trong ánh mắt cũng có vài phần thiện ý. Sư phụ, đây là vũ hồn của người. Đường Tam giật mình nói, nhưng là phương thức biểu hiện của thú vũ hồn không phải phụ thể sao? Nó tại sao? Chứ không nói La Tam Pháo này là loại sinh vật gì, vũ hồn của đại sư đã vượt qua hạn chế của phạm trù thú vũ hồn. La Tam Pháo hiển nhiên có chút bất mãn, hướng Đường Tam kêu la la hai tiếng. Trên mặt đại sư toát ra một tia đau khổ, bởi vì vũ hồn của ta là biến dị vũ hồn. Có nhớ ta và ngươi nói về vũ hồn biến dị không? Chính là Tam Pháo. Chỉ bất quá, biến dị của nó hiển nhiên là theo hướng không tốt. Tại trong khi nó vừa mới giác tỉnh, hồn lực của ta mới chỉ có nửa cấp thủy chuẩn. Nếu không, như thế nào sẽ có dạng giống như này? Cho dù ta cố gắng nữa, cả đời này cũng không có khả năng đột phá 30 cấp. Cuối cùng cũng chỉ có thể nghiên cứu vũ hồn trên lý luận. Lúc bắt đầu thì Đường Tam đã nghe lời đồn về đại sư. Hắn chỉ biết đại sư là một người chấp nhất. Hắn đối với vũ hồn chấp nhất, tựa như mình đối với ám khí. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Đường Tam không hối hận khi bái đại sư làm sư phụ. Xin lỗi sư phụ, con đã nhắc tới chuyện thương tâm của người. Đại sư lắc đầu tự giễu. Không có gì, ta đã sớm quen rồi. Tới đây, ta giới thiệu một chút cho người về Tam Pháo. Sở dĩ gọi cái tên này bởi vì tiếng kêu của nó là tiếng la la, mà công kích của nó cũng chỉ có thể phát động 3 lần, cho nên gọi là Tam Pháo. Tam Pháo, đi trước mở đường. La la. La Tam Pháo mập mạp hướng về phía trước mà đi. Mặc dù thân thể béo một chút, nhưng động tác của nó cũng coi như nhanh nhẹn, vừa đi vừa ngửi. Quang mang của hồn hoàn trên người đại sư lóe ra, mang theo Đường Tam đi sau La Tam Pháo, hướng phía trong của Liệp Hồn Xâm Lâm mà đi. Khứu giác của La Tam Pháo rất minh mẫn, có thể phát hiện tung tích và sức mạnh yếu của đối thủ. Mặc dù nó bị biến dị mà trở nên nhỏ yếu, nhưng đối với hồn lực tiêu hao cũng rất nhỏ, cho nên ta có thể để nó bên ngoài trong thời gian dài. Cái này cho ngươi, một kích cuối cùng để giết hồn thú phải do ngươi tự mình hoàn thành. Đại sư lấy một thanh đoản kiếm hoa lệ từ trong lòng đưa cho Đường Tam. Toàn thân của vỏ đoản kiếm màu lam, phía trên khảm 7 khỏa lam bảo thạch. Chuôi kiếm có một khối ngọc thạch màu nhũ bạch, kiếm dài 1 thước 2 tấc. Mặc dù vẫn chưa rời vỏ, nhưng cầm trong tay cũng có thể cảm giác được nhẹ nhẹ hàn khí. Đi không xa, đột nhiên La Tam Pháo dừng lại, đôi mắt hướng một phía mà nhìn, trong miệng phát ra hai tiếng kêu la la. Một con vật nhìn qua có điểm giống một con mèo xuất hiện ở hướng mà mắt nó có thể nhìn thấy, chính đang trên cây, cảnh giác nhìn đại sư và Đường Tam. Đại sư lạnh nhạt cười, nói, là một con 10 năm, ba lan miêu, Tam Pháo, không nên quấy rầy nó, tiếp tục đi. Đại sư mỗi khắc đều không quên dạy Đường Tam, một bên đi về phía trước, một bên nói với hắn. Ba lan miêu vừa rồi thuộc lại miêu khoa hồn thú, thân nó có tính công kích rất mạnh. Nhưng chỉ cần ngươi không chủ động công kích, nó cũng sẽ không dễ dàng phát động công kích. Nếu là hồn sư có hồn thú là miêu khoa, dùng nó làm hồn hoàn đầu tiên của mình coi như là một lựa chọn rất tốt. Ngươi không nên xem nhẹ con ba lan miêu vừa rồi. Nếu là một con ba lan miêu đã hơn ngàn năm, đừng nói là chúng ta, cho dù số lượng gấp 10 thì cũng không đủ để nó giết. Chương 35: Làm ngân thảo đích đệ nhất hồn hoàn 1. Tu luyện hồn sư tại trước 20 tuổi là một quá trình cực trọng yếu. Có thể nói, thành tích của trước 20 tuổi sẽ quyết định thành tựu tương lai. 30 cấp là một cái cánh cửa của hai trọng thiên băng hỏa. Trước 20 tuổi có thể qua được ngưỡng cửa này, vậy tiền đồ trong tương lai không hạn lượng. Nếu 20 tuổi mà không cách nào vượt qua, vậy cũng là vĩnh viễn không thể vượt qua. Tuổi trẻ chính là ưu thế, tuổi trẻ mới có tiềm lực, cho nên ngươi bây giờ một phút cũng không thể chậm trễ. Thứ nhất, thứ hai, hồn hoàn của ngươi thì sư phụ còn có thể giúp ngươi. Chờ tới khi ngươi phải xong hồn hoàn thứ ba, sợ rằng sư phụ đã không còn năng lực nữa. Đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Tu luyện hồn lực là không có cách nào thủ xảo, chỉ có thể bằng mình tự vận chuyển hồn lực của mình để gia tăng. Người mặc dù có ưu thế là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng cũng càng không thể buông lỏng, nếu không, người không xứng thành đệ tử của ta. La la, chính tại đây thì âm thanh của biến dị vũ hồn La Tam Pháo đột nhiên vang lên. Vũ hồn cùng túc chủ là một thể, đại sư ngay lập tức hiểu rõ, cơ thể mạnh mẽ đứng lên, hướng một phương hướng nhìn lại. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối. Trong mơ hồ, hơn 10 cái quang điểm màu xanh biếc đang hướng tới gần bọn họ. Là U Minh Lang, thanh âm đại sư có chút trầm thấp, nhưng không có nửa phần kinh hoàng. Tiểu Tam, ở chỗ này, không nên cử động. Trong miệng La Tam Pháo không ngừng phát ra tiếng kêu la la, tựa hồ đang uy hiếp kẻ tới gần. Đại sư không có thấy, bên cạnh, trong mắt Đường Tam hiện lên một tầng tự ý, sự vật trong bóng tối trở nên rõ ràng hơn trong mắt hắn. Tổng cộng có 6 con lang hình hồn thú, thân dài khoảng 1 thước 6, toàn thân hiện lên màu thiết hôi, quang mang u lục đúng là mắt của bọn chúng. Lúc này chính đang hướng La Tam Pháo chậm rãi tới gần. Khí tức của La Tam Pháo tựa hồ làm chúng nó cảm thấy bất an. Trong quá trình tới gần, bảo trì trận hình nửa vòng cung đi tới. Đại sư hừ lạnh một tiếng. Một đám tiểu lang 10 cấp cũng dám tới quấy rầy ta. Tam Pháo. La Tam Pháo gầm nhẹ một tiếng, tiếng hấp khí vang lên tựa như cơn lốc gào thét. Cái bụng vốn mập mạp của nó với tốc độ kinh người phồng ra, nhìn qua tựa như là một quả cầu từ từ phóng đại. Đại sư vung tay lên, màu vàng quang hoàn trên người bay ra một cái, hợp tại trên người La Tam Pháo, hét lớn một tiếng nghiêm túc. Phóng thí như đà lôi, oanh thiên liệt địa La Tam Pháo. Cặp mắt màu lam của La Tam Pháo chợt sáng lên, màu vàng quang mang quấn trên người phảng phất biến thành một cái màng ánh sáng. Thân thể chợt bắn lên kinh người tới 5 thước độ cao. Thân hình tại không trung xoay nhanh, chỉ nghe thấy một tiếng sấm nổ vang trong nháy mắt bộc phát. Không biết từ lúc nào, trong tay đại sư đã có hơn 2 cái khăn che mặt. Trước tiên cho Đường Tam một cái kia che trên mặt mình. Đường Tam hạ ý thức đeo khăn bịt mặt vào, con mắt như trước không rời nhìn La Tam Pháo hành động. Nương theo một tiếng oanh minh đó, chỉ thấy một màn hào quang trượt phóng thích, như lôi đình vạn quân, mang toàn bộ 6 con 10 năm U Minh Lang bao trùm vào bên trong. Thân thể 6 con U Minh Lang dưới sự công kích của La Tam Pháo giống như những bao tải bị ném đi, trực tiếp bị ném ra xa hơn 10 thước. Phần eo của 2 con U Minh Lang bị đập vào thân cây, một trận rên rỉ vang lên, nhưng thế nào cũng không đứng dậy được. những con u minh lang khác quay cuồng một trận trên mặt đất. Đường Tam bằng vào từ cực ma đồng rõ ràng thấy miệng, mũi u minh lang này đều có máu tươi chảy ra. Có thể thấy được chấn động trước đó mạnh mẽ cỡ nào. Nương theo một trận tiếng ô ô, ngoại trừ hai con u minh lang ngã trên mặt đất không cách nào đứng dậy, những con khác chạy nhanh như bay. Lúc này đại sư vẫn như trước, không quên dạy Đường Tam. Lang và cẩu có kết cấu thân thể rất giống nhau, được xưng là đồng đầu thiết cốt động hữu yêu. Eo của chúng là phần yếu nhất trong toàn thân. Vừa nói, đại sư đi nhanh tới, trên tay không biết từ lúc nào đã thêm một thanh đoản đao, lướt qua trên cổ hai con u minh lang không thể động đậy, lại sắc một ít phấn hùng hoàng trên người chúng để che mùi máu tươi. Nhìn, hồn hoàn sẽ xuất hiện. Dưới sự nhắc nhở của đại sư, Đường Tam chú ý tới, sau khi hai con u minh lang chết đi, trên người chúng dần mọc lên một tầng bạch quang nhàn nhạt. Bạch quang tại không trung uốn lượn mờ ảo, tựa hồ tùy thời có thể phiêu tán đi. Đây là hồn hoàn, chúng nó là do ta giết chết. Nếu hồn lực của ta vừa vặn điều kiện tiến giai, bây giờ có thể hấp thu hồn hoàn của chúng đạt tới mục đích tiến giai. Cách làm cụ thể chính là dụng hồn lực của mình tới khiên dẫn hồn hoàn tới trên người mình, sau đó lập tức minh tư, hấp thu năng lượng của hồn hoàn. Tử quang nhàn nhạt từ trong tay đại sư bay lên, hướng hồn hoàn của một con u minh lang sinh ra vẫy tay. Hồn hoàn đó bay tới, vây quanh người đại sư, nhưng cũng không thể rót vào. Hồn lực của ta bây giờ không đủ để tiến giai, cho nên hồn hoàn không cách nào bị ta hấp thu. Trong một canh giờ nó sẽ tự tán đi. Tiểu Tam, lấy hai cây bạch la bạc cho ta. Vâng. Đường Tam sờ vào bên hông, từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, lấy ra hai cây bạch la bạc đưa cho đại sư. Đại sư tiện tay hướng la tam pháo, theo một trận tiếng la la hưng phấn, nó nhanh chóng ăn hai cây bạch la bạc. Đặc tính của biến dị vũ hồn đã không phải lý luận vũ hồn bình thường có khả năng giải thích. Tam pháo có thể bằng vào ăn thực vật để giảm bớt tiêu hao hồn lực của ta. Hơn nữa, nó chỉ có lực để công kích 3 lần. Mỗi một lần dùng công kích đều phải bổ sung ngay lập tức. Tam pháo phải ăn bạch la bạc sao? Đường Tam hỏi. Đại sư khổ sáp liếc hắn một cái, nói: Người cũng thấy được, thủ đoạn công kích của tam pháo là phóng thí. Nếu không mang khăn che mặt, sợ rằng bây giờ người đã không chịu được mùi đó. Hồn thú cũng đồng dạng như vậy, không chịu được, cho nên u minh lang này mới chạy nhanh như vậy. Bạch la bạc tại phương diện tạo ra thí thì có rất ít thực vật có thể so sánh. Có hai cây bổ sung, ước chừng sau nửa canh giờ, một lần công kích của tam pháo dùng vừa rồi sẽ khôi phục. Chương 36. Làm ngân thảo đích đệ nhất hồn hoàn 2. Như vậy cũng được. Đường Tam có điểm muốn cười, nhưng nhìn tia khổ sáp trong mắt sư phụ, rồi lại không dám cười ra tiếng nữa. Hắn có thể tưởng tượng được, có một vũ hồn lấy phóng thí làm thủ đoạn công kích như vậy, tại trong giới hồn sư là một sự kiện xấu hổ cỡ nào. Mà tính cách đại sư lại kiêu ngạo, trong lòng hắn sao có thể cảm thấy tốt đây. La la la la la la. Một trận tiếng kêu dồn dập đột nhiên vang lên. Tia khổ sáp trong mắt đại sư lập tức bị hàn quang thay thế, giữ chặt tay Đường Tam. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Một tia thanh âm xa xa truyền vào trong tai Đường Tam một cách rõ ràng. Trong mơ hồ, trong không khí tựa hồ thêm vài phần tinh khí. Tinh khí cũng không nùng trọng, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt một vị dễ chịu và hương trà. Cái mũi Đường Tam giật giật bật thốt lên: Có độc vật. Tay phải đại sư vung lên, Lúc này hắn mang cả hai cái quang hoàn của mình bố trí toàn bộ trên người La Tam Pháo, cảnh giác nhìn hướng có tiếng xa xa. Đêm nay dĩ nhiên cũng không yên tĩnh. Tiếng xa xa ngừng lại, Đường Tam thúc giục Huyền Thiên Công mang từ cực ma đồng vận chuyển đến cực hạn, hướng về chỗ kia. Trong mơ hồ, hắn thấy được một cái đầu rắn hình tam giác màu xanh đen trong bụi rậm nhô lên. Một đôi mắt nhỏ màu hồng bảo thạch chính đang hướng về phía bọn họ. Có lẽ là do tác dụng của phấn hùng hoàng, nó cũng không tiếp tục đến gần. Sư phụ, ở kia! Đường Tam chỉ hướng đầu rắn đang nhô lên. Lúc này, đại sư cũng đã vội không kịp nghĩ tại sao Đường Tam có thể nhìn thấy mà mình thì không thấy. Nhanh chóng lấy từ hồn đạo khí tại cổ tay, lấy ra một cái hỏa chiết tử hướng phía đó ném ra. Hỏa chiết đón gió cháy lên, quay cuồng trong không trung, chiếu sáng cả khu vực đó. Lần này, đại sư cũng thấy được sự tồn tại của chiếc đầu rắn. Miệng hít một ngụm lương khí, là Mada La Xà. Như thế nào cái loại mãnh ác này xuất hiện ở bên ngoài rừng rậm? Hy vọng là con 10 năm. Ti ti, ti ti, phẳng phất như là bị hỏa chiết tử chọc giận, đầu rắn chậm rãi rung lên, hướng La Tam Pháo phát ra thanh âm ti ti. Nhưng lực uy hiếp của phấn hùng hoàng vẫn còn, nó cũng không có tiến lên. Đại sư trầm giọng nói, độc tính của Ma Đà La Xà rất mạnh, chẳng những có hiệu quả ma tí làm ta mất cảm giác, hơn nữa tính phá hư đối với hệ thần kinh rất mạnh, là một trong những loại kinh khủng nhất trong độc thuộc tính hồn thú. Thân thể nó cực kỳ cứng cỏi, đao kiếm bình thường khó làm bị thương, chỉ có nhược điểm là miệng và mắt. Nhưng Mạn Đà La Xà đối với hai vị trí này bảo vệ rất tốt, tốc độ lại nhanh vô cùng. Tính công kích của nó chính là đáng sợ nhất. Gặp loài người, nó cơ hồ đều sẽ phát động công kích. Phấn hùng hoàng vị tất có thể khắc chế nó lâu dài. Nó đang đợi chờ cơ hội. Đường Tam cũng không bởi vì sự giới thiệu của đại sư mà cảm thấy sợ hãi. Kiếp trước tại Ba Thục Đường Môn, rắn tại Ba Thục rất nhiều loại. Mặc dù không có Mạn Đà La Xà, nhưng Đường Tam cũng không thiếu kinh nghiệm giao đạo cùng rắn. Từ đầu lưỡi của nó có thể nhìn ra nó là kịch độc, mà chiếc cổ trắng kiện cũng biểu hiện ra rằng nhược điểm của nó cũng không phải tại khu bầy tấc. Chính là không biết loại rắn có hồn lực này có phương thức công kích là như thế nào. Đại sư mang Đường Tam che sau lưng mình. Tiểu Tam, bây giờ ta dạy ngươi một cái lý luận. Hoàn đa cốt đa, kỹ lực nhất ba, hoàn thiệu cốt thiệu, tát thối tự bào. Hoàn ở đây là chỉ hồn hoàn, cốt là chỉ hồn cốt. Về hồn cốt thì sau này ta sẽ hướng ngươi giải thích. Nói cách khác, khi hồn hoàn và hồn cốt của ngươi có số lượng rõ ràng vượt qua đối thủ, thì ngươi sẽ bằng vào hồn kỹ và hồn lực của mình, toàn lực phát động công kích, mang địch nhân hoàn toàn đánh tan. Mà hồn hoàn và hồn cốt của ngươi rõ ràng ít hơn đối thủ, vậy không nên do dự lập tức bỏ chạy. Bảo tồn tính mạng mới là trọng yếu nhất, thể diện vĩnh viễn không trọng yếu bằng tiểu mệnh. Nếu Mạn Đà La Xà này là 10 năm hồn thú, vậy thì chúng ta có thể đánh một chút. Nếu là 100 năm, lập tức đào tẩu. Phóng thí như đà lôi, oanh thiên liệt địa La Tam Pháo. Nói xong việc này, đại sư lập tức hướng La Tam Pháo hạ lệnh, phát động công kích. Quang hoàn màu vàng lại lóe sáng, trong khi hấp thu khí một cách điên cuồng. La Tam Pháo bắn thân lên. Nó mặc dù đã ăn bạch la bạc, nhưng một lần công kích tiêu hao tại U Minh Lang còn chưa khôi phục, lúc này cũng chỉ còn thực lực để công kích 2 lần. Trong tiếng oanh minh lôi đình, siêu cấp lôi chấn thí của La Tam Pháo mênh mông xuất ra. Mặc dù tốc độ của Mạn Đà La Xà rất nhanh, nhưng công kích của La Tam Pháo là có tính phạm vi, nó có muốn đào thoát cũng không có khả năng. chỉ thấy một thân rắn thật lớn từ mặt đất bị quăng ra ngoài xa. Chạy mau! Đại sư chỉ là nhìn thoáng qua mạn đà la xà bị nhấc lên thì không có ý nghĩ gì nữa. Năm tu luyện của mạn đà la xà và thân thể lớn nhỏ có liên quan. Trước khi tiến hóa lên ngàn năm hồn thú, hơn một năm tu vi, chiều dài thân thể cũng dài hơn một ly. Mà thân thể con mạn đà la xà bị ném đi này tuyệt đối vượt qua 3 thước, thậm chí đã đến gần 4 thước. Nói cách khác, tu vi của nó đã đến gần 400 năm. Đại sư sẽ không nhận bằng vào thực lực 29 cấp đại hồn sư như mình có thể cùng một con hồn thú như vậy đối kháng. Càng huống chi, vũ hồn của hắn cũng không tính là cường đại. Oa oa, thanh âm thê lương truyền đến. Đường Tam một bên bị đại sư lôi về phía trước mà chạy, một bên quay đầu nhìn lại. Trong lúc đó, mạn đà la xà bị la tam pháo đánh bay cũng không tổn hao gì. Thân thể vừa rơi xuống đất, lập tức bắn ra, bay nhanh mà đến. Thân thể như chiếc roi của nó mỗi lần cũng mặt đất tiếp xúc, lập tức như chiếc lò xo bắn lên, tốc độ nhanh vô cùng, không ngừng hướng mình và đại sư phóng tới gần. Tốc độ chạy của la tam pháo một chút cũng không chậm, theo sát bên người đại sư và Đường Tam, trong đôi mắt to lộ ra vẻ kinh hoàng. Phóng thí như yên vụ, thôi miên trầm thụy la tam pháo. Đại sư lại phóng đại chiêu, la tam pháo tại không trung xoay một cái, phúc một tiếng, một chùm khí thể màu vàng từ phía mông phun ra, tràn ngập trong không trung. Hai cái hồn hoàn của đại sư phân biệt có thể phụ gia cấp cho la tam pháo hai loại hiệu quả kỹ năng, chính là lôi chấn và thôi miên, lúc này đã hoàn toàn dùng đến. Chương 37. Lam Ngân Thảo đích đệ nhất hồn hoàn 3. Mạn đà la xà rất nhanh nhảy ra khỏi vùng sương khói màu vàng, nhưng nó cũng không bị thôi miên. Trong thân mình độc vật có chất độc, kháng tính của nó so với hồn thú bình thường mạnh hơn rất nhiều. Lúc này tốc độc chỉ là thoáng chậm hơn một chút. Tam pháo của la tam pháo cũng đều đã phóng ra, thân thể rõ ràng rút nhỏ rất nhiều. Lúc này mà cho nó ăn la bạc bổ sung cũng không còn kịp nữa rồi. Hai cái hồn hoàn một lần nữa lại trở về trên người đại sư. Toàn thân hồn lực quang mang ẩn hiện, tốc độ tăng lên đến cực hạn. Một tay kéo Đường Tam, nhanh như sao xẹt chạy đi, hy vọng có thể đào thoát khỏi sự truy kích của mạn đà la xà. Đại sư đối với tập tính của mạn đà la xà rất rõ ràng, loại hồn thú hung tàn này có một khuyết điểm, thì phải là không có tính kiên trì. Nếu một đoạn thời gian không thể bắt được mục tiêu, con mồi nó sẽ rất dễ dàng buông tha. Nhưng là hôm nay bọn họ gặp con mạn đà la xà này cũng là vô cùng kiên trì. Không biết có phải bởi vì bị thí của la tam pháo và phấn hùng hoàng chọc giận hay không mà truy hướng đại sư và Đường Tam không tha, tốc độ nhanh vô cùng, mắt thấy đã càng ngày càng gần. Tam pháo, chặn nó một chút. Dưới mệnh lệnh của đại sư, thân thể mập mạp của la tam pháo xoay lại, hướng về phía mạn đà la xà vọt tới, cố gắng dùng thân thể để ngăn cản nó phi tới. Nhưng con mạn đà la xà này chẳng những tốc độ nhanh vô cùng, phản ứng cũng nhạy cảm cực kỳ. Thân thể nhoáng lên, vòng qua cú đánh của la tam pháo, đồng thời cắn lên người nó một cái. La la! La tam pháo kêu thét lên một tiếng, thân thể ngã xuống mặt đất. Hai tay đại sư vung lên, thân thể la tam pháo nhất thời hóa thành một đạo tử quang, một lần nữa dung hợp vào trong cơ thể hắn. Trong lòng đại sư lúc này đã lộ một vẻ sâu thẳm, những ký ức từ khi sinh tới nay không ngừng quanh quẩn trong đầu. Hắn rất muốn hỏi thượng thiên, tại sao cả đời mình đều xui xẻo vậy? Tại sao? Đây đến tột cùng là tại sao? Thậm chí còn liên lụy tới hại tử Đường Tam này. Ngay khi đại sư đã cận hồ tuyệt vọng, thậm chí cảm giác được hàn ý trên răng của Mandala Sa, thì đột nhiên đường tam mà mình đang nắm giật giật, quay đầu nhìn lại chỉ thấy tay trái đường tam sờ vào nhị thập tứ kiều minh nguyệt xạ ở bên hông, ngay sau đó cũng không quay đầu, hướng phía sau ném ra. Một cây bạch la bạc lớn bay nhanh ra, phốc một tiếng, đánh trên thân của Mandala Sa, làm nó vốn đã gần trong gang tấc, vốn có thể phát động công kích của hồn thú chợt đình trệ một chút, một lần nữa lại bị mở rộng ra vài phần khoảng cách. Nghe âm thanh đoán vị trí tại đường môn chỉ là một năng lực thô thiển nhất mà thôi, đường tam tự nhiên sẽ có. Một màn kế tiếp làm cho trong lòng đại sư tràn ngập rung động. Chỉ thấy tay trái của đường tam không ngừng tại bên hông vung ra thu vào. Một cây tiếp một cây bạch la bạc không ngừng bắn ra. Mặc dù lực đạo không đủ để thương tổn Mandala Sa, nhưng có thể để cho Mandala Sa trong khi đuổi bọn họ bị ngăn trở một chút. Thủ pháp thật chuẩn. Đại sư phát hiện, trong khi mỗi lần đường tam vãi ra bạch la bạc, ngón cái của tay trái đều là siết vào bên trong, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, mặt khác bốn ngón cũng hợp lại phía trước. Động tác đơn giản hữu hiệu, mà khuôn mặt nhỏ bé của đường tam mặc dù cũng có vài phần kinh hoàng, nhưng tựa hồ cũng không sợ hãi. Nếu là đang ở kiếp trước của đường tam, ai trong giang hồ cũng có thể gọi ra tên của loại thủ pháp này. Đúng là trong đường môn ám khí, thủ pháp cấp nhập môn, suy thủ tiễn. Lợi dụng quán tính của cánh tay suy động để phát ra ám khí. Loại thủ pháp này là trực tiếp nhất, mặc dù nói nó không tinh diệu, nhưng hiện tại thì cũng cực kỳ hữu hiệu. 20 cân bạch la bạc mặc dù không ít, nhưng tốc độ mà đường tam sử dụng suy thủ tiễn cũng không chậm. Trong một lát công phu, tổn hóa trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ đã dùng hết. Lúc này đã tới mấu chốt thời khắc sinh tử tồn vong. Đường tam rất rõ ràng bị một cái thể tích khổng lồ như vậy. Nhìn qua lực lượng, tốc độ, độc tính của hồn thú dính phải có hậu quả gì, lúc này đã không phải là lúc che giấu thực lực. Hắn đột nhiên buông tay đại sư ra, thân thể tại không trung vừa chuyển, tay trái vừa nhấc, một đạo hắc mang đã không một tiếng động xạ ra nhanh như điện. Tụ tiễn chế tạo khổ cực rốt cục lần đầu tiên ra tay. Hai mắt đường tam lúc này đã hoàn toàn biến thành màu tím. Bằng vào hiệu quả của tử cực ma đồng, hắn có thể thấy mỗi một động tác của Mandala Sa. Phản ứng của Mandala Sa còn nhanh hơn so với tưởng tượng của đường tam. Một căn tụ tiễn bắn về phía mắt phải của Mandala Sa. Chỉ thấy thân thể của nó tại không trung vặn vẹo một chút. Đầu rắn hạ xuống, cũng tránh được chỗ yếu hại. Nhưng tốc độ của tụ tiễn thực sự quá nhanh, vẫn còn bắn lên trên người nó. Đang, một tiếng thúy hưởng trên vảy cứng rắn của Mandala Sa xuất hiện trận trận tia lửa. Đau đớn kịch liệt làm nó lại phát ra một tiếng oa oa quái khiếu. Trong lòng đường tam thầm kêu đáng tiếc, tụ tiễn dựa vào cơ quan phát ra, tốc độ, lực lượng đều không có vấn đề. Nhưng chính là không đủ xảo diệu, chỉ có công kích đối thủ theo đường thẳng. Đây cũng là bệnh thường thấy của các loại ám khí dùng cơ quan. Bất quá, phòng ngự của Mandala Sa cũng làm hắn phải kinh hãi. Phải biết rằng, tụ tiễn của hắn chỉ có 3 căn, nhưng cũng đều do thiết mẫu chế tạo mà thành. Lực của cơ quan bắn ra lại rất mạnh, nhưng vẫn như trước không có thể làm thương tổn chính thức tới con hồn thú trước mắt này. Mandala Sa đã bị chọc giận hoàn toàn, vảy trên người đồng thời sáng lên. Trên vảy màu mặc lục bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Tốc độ chợt gia tăng, cơ hồ trong nháy mắt đã phi tới trước mặt đường tam. Đường tam đột nhiên buông tay, đại sư theo quán tính đã chạy thêm hơn 10 thước. Hết thảy đây đều là phát sinh trong khoảng thời gian điện quang hỏa thạch. Lúc này muốn cứu đường tam đã không còn kịp nữa rồi. Thời khắc mấu chốt, tâm của đường tam ngược lại lại trở nên cực kỳ tỉnh táo. Huyền Thiên Công vận chuyển toàn thân. Loại chính tông thượng thừa đạo gia nội công lúc này làm hắn tiến vào cảnh giới tâm tĩnh như mặt nước. Mắt nhìn miệng mở rộng của Mạn Đà La Xà, không có chút bối rối nào. Tay phải vừa lộn, đoạn kiếm mà đại sư cho hắn đã nằm trong lòng bàn tay. Chương 38. Làm ngân thảo đích đệ nhất hồn hoàn 4. Vô luận là tốc độ hay lực lượng của Mạn Đà La Xà, bây giờ đều không phải Đường Tam có khả năng chống lại. Mắt nhìn chiếc đầu rắn phát tới, chân Đường Tam đạp quỳ ảnh mê tung, thân thể có chút nhoáng lên, đã bước ra ngang 3 thước. Đường Tam biết, đối với mình mà nói, cơ hội chỉ có một lần. Nếu không thể thành công, vậy Mạn Đà La Xà tuyệt sẽ không đối mặt chính diện một lần nữa. Thời khắc mấu chốt quyết định thật nhanh, Đường Tam mang tất cả công lực Huyền Thiên Công của mình, cơ hồ toàn bộ vận tới trên hai tay. Trong trường tâm lam quang lóe ra, tay trái một hút một đẩy, thân thể dưới tác dụng của quỷ ảnh mê tung lại biến hóa một phương vị. Mạn Đà La Xà chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực từ phía đầu truyền đến. Đầu rắn không chịu khống chế truyền tới, lúc này bởi vì nó đang phát tới Đường Tam. Miệng rắn mở lớn, đang muốn đóng lại. Một đạo quang mang lam nhạt phẳng phất như xuất hiện từ trong hư vô, lặng lặng đợi ở nơi này. Ngay trong nháy mắt lúc đầu của Mạn Đà La Xà truyền tới, ngay tại sát na trước khi miệng nó đóng lại. Thân rắn dài gần 4 thước, cơ hồ trong nháy mắt cứng ngắc một chút. Thanh đoàn kiếm dài 1 thước 2 này đã ngập hoàn toàn vào trong miệng rắn. Sau một khắc, thân thể của Mạn Đà La Xà kịch liệt rung động. Trong nhất thời, trên mặt đất cát bay đá chạy, chỗ mà thân thể cứng rắn của nó đảo qua, bất luận là bụi cây hay là cây nhỏ, đều như là bị long quyến phong tẩy lễ. Cành lá bị tàn phá, bay tán loạn từ phía. Sau khi toàn lực đâm ra một kiếm đó, chân Đường Tam đã đạp quỷ ảnh mê tung, nhanh chóng thối lui. Cũng may là giãn được khoảng cách phía đuôi của Mạn Đà La Xà đang đảo qua. Bởi vì bách túc chi trùng tử nhi bất cương, Đường Tam đối với đặc tính của rắn giải thích vô cùng rõ ràng, nên tuyệt sẽ không cho rằng Mạn Đà La Xà sẽ chết ngay lập tức. Tiểu Tam, tiếng kêu vội vàng của đại sư làm Đường Tam tỉnh lại. Hắn biết hết thảy mình làm vừa rồi đã không thể tránh cho hiện ra trước mắt đại sư. Linh hồn của mình không thuộc thế giới này, hết thảy cái này hiển nhiên là không thể bị bất cứ kẻ nào biết. Làm sao bây giờ? Giết đại sư diệt khẩu ư? Đường Tam tin tưởng, bằng vào đặc thù tính và lực công kích của vô thanh tụ tiễn, mình có thể nắm chắc làm được 70%. Lúc này là tam pháo đã không có năng lực công kích, nhưng hắn lại như thế nào có thể làm vậy đây? Đại sư là sư phụ của hắn, mặc dù thời gian ở chung chỉ có vài ngày, nhưng đã được Đường Tam thực tình tôn trọng. Không có biện pháp, chỉ có thể nói dối thôi. Chân cố ý lảo đảo một cái, Đường Tam trực tiếp lăn trên mặt đất. Đại sư đưa tay ra, hắn dù sao cũng là đại hồn sư 29 cấp. Mặc dù phũ hồn kém một chút, nhưng hồn lực vẫn còn, nắm lấy tay Đường Tam. Tiểu Tam, ngươi thế nào? Sư phụ, làm con sợ muốn chết, con rắn đó như thế nào lại không đuổi theo? Đại sư hướng Mạn Đà La Xà đang phá hư một cách kinh khủng, trách cứ. Vừa rồi ngươi như thế nào đột nhiên lại buông tay ra? Ngươi có biết rằng vậy có bao nhiêu nguy hiểm? Kỳ thật, đại sư chứng kiến cũng không nhiều như trong tưởng tượng của Đường Tam. Dù sao, đây đang là trong đêm khuya, đại sư lại không có năng lực thị giác như từ cực ma đồng. Trong bóng tối, đại sư chỉ mơ hồ thấy thân thể Đường Tam lui về sau, còn có trên thân đoàn kiếm màu lam lóe ra quang mang. Về phần tiếng tụ thiên oanh kích trên thân rắn, đại sư cũng không có chú ý tới. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trên tay có mồ hôi, hình như đột nhiên trơn một chút. Sư phụ, con vừa rồi loạn vung đoàn kiếm người cho, hình như là đâm trúng con rắn đó. Kéo tay Đường Tam, quả nhiên trong lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi lạnh. Đại sư cũng phòng trừng Đường Tam đã đâm trúng Mạn Đà La Xà, hơn nữa rất có thể là đâm trúng chỗ yếu hại của Mạn Đà La Xà. Nếu không, loại hồn thú hung mãnh ác độc có thù tất báo này như thế nào có thể đột nhiên không truy kích nữa. Đừng qua đó, chờ một chút xem. Tính mạng lực của xà loại hồn thú cực kỳ ương ngạnh, không phải dễ dàng chết. Đường Tam thở hào hển từng hơi từng hơi. Đây không phải là hắn cố ý ngụy trang, hắn đã có chút thoát lực. Đối mặt với hồn thú trăm năm Mạn Đà La Xà cường đại như vậy, trong nháy mắt vừa rồi hắn đã dùng ra toàn lực. Nếu một chút Khổng Hắc Cầm Long không hút được đầu Mạn Đà La Xà lại gần, vậy kết cục sẽ hoàn toàn biến thành một dạng khác. Trải qua lần kinh hiểm này, Đường Tam đã âm thầm quyết định, sau này trở về nhất định phải nghĩ biện pháp tận tương vũ trang của mình tăng lên. Tại trước khi Huyền Thiên Công thành, các loại ám khí dùng cơ quan hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Nó cũng là thứ Đường Tam am hiểu nhất. Thầy trò hai người cứ như vậy đứng ở xa xa cẩn thận quan sát. Mạn Đà La Xà từ điên cuồng dãy giụa dần dần trở nên yên tĩnh lại. Thân thể không ngừng vặn vẹo trên mặt đất, làm thực vật trên mặt đất bị nghiền nát, lộ ra bùn đất phía dưới. Đại sư cấp cho Đường Tam chính là một thanh bảo kiếm, một thước hai mặc dù không dài, nhưng để đâm xuyên đại não của Mạn Đà La Xà vậy là đủ rồi. Đó chính là thương thế chí mạng. Mắt nhìn Mạn Đà La Xà dãy giụa càng ngày càng yếu, lúc này đại sư mới dần dần thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, thần sắc trên mặt bắt đầu phát sinh biến hóa. Sự kinh hoàng lúc trước dần dần biến thành mừng như điên. Thật tốt quá, thật sự là tốt quá, Tiểu Tam, người có hồn hoàn rồi. Sư phụ, ngài nói cái gì? Ngài sẽ không nói là con rắn này chứ? Đường Tam giật mình nhìn đại sư. Đại sư gật gật đầu xác nhận. Đúng vậy, chính là nó. Mạn Đà La Xà trước khi tu vi đạt tới ngàn năm, sống thêm một năm, thân thể sẽ dài ra một ly. Thân con Mạn Đà La Xà này đã có gần tới 4 thước. Nói cách khác, nó có tu vi gần 400 năm. Vừa đến đoạn cực hạn của hồn sĩ chuyển lên hồn sư để hấp thu hồn hoàn thứ nhất. Với tiên thiên mãn hồn lực của ngươi, hoàn toàn có thể hấp thu hồn hoàn của nó mà không vấn đề gì. Nhưng là sư phụ, hồn của vũ hồn của con là thực vật. Mạn Đà La Xà này là thú hình hồn thú, con có thể cho nó trở thành hồn hoàn không? Sẽ không sinh ra xung đột. Đường Tam nghi hoặc nói. Chương 39. Làm ngân thảo đích đệ nhất hồn hoàn năm. Lúc này đại sư đã bình tĩnh lại, trong mắt lộ ra quang mang tự tin. Một trong những đề xuất về nghiên cứu vũ hồn dưới thập đại cạnh tranh lực của ta chính là lý luận về vũ hồn giống. Thực vật vũ hồn, vị tất nhất định phải hấp thu hồn hoàn của thực vật hồn thú. Thú vũ hồn cũng vị tất không thể hấp thu hồn hoàn thực vật hệ. Dưới đủ loại điều kiện tiên quyết, hai cái này có thể hấp thu lẫn nhau. Trước kia ta đã nói với ngươi, làm ngân thảo có một loại ưu thế lớn, chính là nó không có tính bài xích. Bởi vì tự thân vô cùng nhỏ yếu, nó đối với thuộc tính gì của hồn hoàn phụ gia đều sẽ không sinh ra bài xích, mà sẽ bị dung nhập một cách bị động. Cho nên hấp thu hồn hoàn của Mạn Đà La Xà này không là vấn đề. Đồng thời còn nhớ kỹ chúng ta muốn tìm kiếm hồn hoàn có dạng gì không. Mắt của Đường Tam sáng lên. phụ gia cứng cỏi hiệu quả, tốt nhất là có độc tính. Đúng vậy, hai loại đặc tính này Mạn Đà La Xà đều có. Đại sư nhìn đệ tử mình thật sâu, nói: bất luận là bình thường hồn sư hay là những tên gia hỏa của Vũ Hồn Điện, đối với thấp đại hạch tâm cạnh tranh lực đều coi thường, không ai tin tưởng. Trước kia cũng không có hồn sư sẵn lòng hấp thu hồn hoàn loại bất đồng để cường hóa bản thân. Tiểu Tam, người nguyện ý thử xem không? Mặc dù trên lý luận ta nắm chắc tuyệt đối, nhưng thứ này lại chưa bao giờ có người thử qua. Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Ta chỉ đưa ra lý luận thập đại hạch tâm cạnh tranh lực mà không phải chân lý, chính là bởi vì không có ai nguyện ý đi thực tiễn nó. Từ trong mắt đại sư, Đường Tam thấy được sự cuồng nhiệt. Bởi vì vũ hồn biến dị, cả đời đại sư cũng không có khả năng trở thành một gã hồn sư cường đại. Nhưng hắn vẫn chấp nhất như trước, mang tinh lực cả đời mình để nghiên cứu vũ hồn. Đối với một người như vậy, Đường Tam có một sự tôn trọng phát ra từ nội tâm. Tôn trọng con người đại sư, cũng tôn trọng thành quả nghiên cứu của hắn. Sư phụ, để con tới làm thử cho người đi. Con tin tưởng nghiên cứu của người không có sai. Thân thể Mạn Đà La Xà đã dần dần bất động, chỗ yếu hại là chiếc đầu bị lưỡi đao sắc bén xuyên qua. Cho dù tính mạng lực của nó có ương ngạnh hơn nữa, cũng khó chạy thoát được kết cục là cái chết. Những quang điểm màu vàng nhạt bắt đầu ngưng tụ phía trên thân rắn, cùng với hồn hoàn của U Minh Lang mà lúc trước Đường Tam gặp bất đồng. Màu vàng quang hoàn mà Mạn Đà La Xà sinh ra phi thường rõ ràng. Quang mang so với quang hoàn của U Minh Lang cũng sáng hơn rất nhiều. Cho dù không tiếp xúc, cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong đó ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Nghe xong Đường Tam nói, trong mắt đại sư tràn đầy sự vui mừng. Tiểu Tam, bắt đầu đi. Đường Tam gật gật đầu, giơ tay phải mình lên, cố nén cảm giác suy yếu vì thoát lực. Mang hồn lực còn sót lại của mình chậm rãi ngưng tụ vào lòng bàn tay, theo vầng sáng màu lam nhạt xuất hiện. Lam ngân thảo từ trong lòng bàn tay hắn sinh trưởng ra, tản mát ra nhàn nhạt tính mạng khí tức, theo sự ba động của hồn lực nhẹ nhàng đu đưa. Đến đây đi, hồn hoàn đầu tiên của ta. Người sẽ quyết định ta có thể hay không tu luyện thành đường môn tuyệt học, cũng quyết định ta có thể hay không kế thừa hy vọng của sư phụ. Dưới sự khiên dẫn của quang mang màu lam nhạt, hồn hoàn của trăm năm Mạn Đà La Xà hướng phía Đường Tam bay tới. Hai mắt đại sư gắt gao hồn hoàn đang bay tới, trầm giọng quát: ngồi xuống khoanh chân, ý thủ vũ hồn. Đường Tam theo lời khoanh chân ngồi xuống, mang tất cả chú ý lực tập trung trên vũ hồn trong tay phải của mình. Lúc này, theo sự đến gần của hồn hoàn trăm năm Mạn Đà La Xà, hắn cảm nhận được một loại áp lực chưa từng có, thậm chí là cốt cách toàn thân dưới áp lực cũng phát ra tiếng kêu rất nhỏ. Rất nhanh, quang hoàn màu vàng đi tới phía trên đỉnh đầu Đường Tam, không cho hắn có cơ hội phản ứng. Quang hoàn màu vàng đột nhiên co rút lại, biến thành kích cỡ như một cái vòng tay, nhưng vô cùng ngưng thật, trực tiếp rơi xuống hợp với lam ngân thảo vũ hồn trong lòng bàn tay phải của hắn. Đường Tam chỉ cảm thấy tay phải giống như nhúng vào dung nham, một cỗ năng lượng nóng bỏng điên cuồng dũng nhập vào. Trong nháy mắt, dòng nhiệt kịch liệt nhảy vào trong cơ thể. Trong phút chốc, nội thể như bị chia ra, thân thể không nhịn được run rẩy một cách kịch liệt. Bất luận lực lượng của hồn hoàn va chạm vào thân thể ngươi như thế nào, ghi nhớ rằng nhất định phải bảo trì tỉnh táo. Chỉ có như vậy thì trong tương lai mới có thể lợi dụng lực lượng của hồn hoàn một cách tốt nhất. Đây là câu nói cuối cùng của đại sư mà Đường Tam có thể nghe được. Một giây tiếp theo, hai mắt nhắm lại, ý thức của hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào trong hải dương sôi trào. Nội lực của Huyền Thiên Công trong cơ thể bất thình lình phảng phất như bị lực lượng thiêu đốt, nhiệt lưu trong nháy mắt truyền mọi ngóc ngách của thân thể. Đường Tam chỉ cảm thấy mình mở miệng ra là có thể phun ra lửa. Lực lượng thật bá đạo. Trong khoảnh khắc, lực lượng của hồn hoàn đổ xô vào đã tẩy lễ thân thể Đường Tam. Nhưng làm Đường Tam có chút kỳ quái chính là năng lượng nóng bỏng như vậy nhưng cũng không có phá hủy Lam Ngân Thảo Vũ Hồn. Trong ý thức đột nhiên sáng lên, Đường Tam tự hồ thấy mình đắm chìm trong một biển lửa. Mà tại chính giữa biển lửa, một gốc Lam Ngân Thảo cô độc tùy ý ngọn lửa thiêu đốt. Bất luận ngọn lửa mạnh mẽ như thế nào nhưng đều không thể phá hủy được nó. Trong lòng Đường Tam mừng rỡ, đây tự hồ là nội thị cảnh giới trong nội thị. Kiếp trước bởi vì hắn tu luyện Huyền Thiên Công Bảo Lục khi tuổi đã quá lớn nên thủy chung không có cảm giác qua loại cảnh giới này, cũng không nghĩ tới trong khi hấp thụ hồn hoàn đầu tiên lại xuất hiện. Dưới sự nung nấu của ngọn lửa, Lam Ngân Thảo bắt đầu xảy ra biến hóa. Vốn mảnh khảnh lá cây bắt đầu biến dài, màu lam nhàn nhạt cũng bắt đầu đậm lên. Chiếc lá màu lam đậm tràn ra trong biển lửa, uốn éo linh động, tựa hồ như có vài con mạn đà la xà đang nhảy múa trong lửa. Những chiếc lá màu lam nhạt bắt đầu biến thành màu lam sẫm, phía trên có vài đường kẻ màu đen, cùng với những đường kẻ trên thân mạn đà la xà lúc trước giống nhau như đúc. Oanh! Tất cả nhiệt lưu tràn ra, Đường Tam cảm giác như khí tức nóng cháy đó phảng phất như đưa thân thể của hắn hòa tan. Chương 40. Đệ nhất hồn hoàn kỹ năng, phần 1. Mà ngay sau một khắc, hắn phảng phất nghe được một âm thanh vỡ tan thanh thúy. Ngay sau đó, cỗ nhiệt lưu nọ tản ra một cách điên cuồng lại dung hợp. Dung hợp vào trong một cỗ khí lưu màu nhũ trắng, vốn là dòng suối nhỏ uốn lượn trong nháy mắt biến thành dòng sông nhỏ. Tông tông chảy xuôi, chỗ nó chảy qua, nóng chảy và thống khổ biến mất, chỉ còn lại sự thoải mái. Thành công rồi, cảm giác mừng như điên dại, phủ lên. Cảm giác đổ vỡ này đối với Đường Tam không có gì quen thuộc hơn. Nó rõ ràng là cảm giác bình cảnh của Huyền Thiên Công đệ nhất, trọng thiên bị phá vỡ. Nội lực cùng hồn hoàn dung hợp làm một chỗ, biến thành một cỗ lực lượng càng cường đại. Trong một thời gian ngắn, nhanh chóng di chuyển vài vòng trong kinh mạch của cơ thể, sau đó lại chảy vào đan điền của mình. Giống như dự đoán của Đường Tam như vậy, đi tới thế giới này, Huyền Thiên Công của hắn vô hình chung đã cùng hồn lực của hồn sư hình thành một loại khế hợp kỳ dị. Mỗi một trọng của Huyền Thiên Công đối ứng với một cái xưng hào của hồn sư. Đạt được cái hồn hoàn đầu tiên, hắn rút cục đột phá bình cảnh của Huyền Thiên Công đệ nhất trọng. Đương nhiên, lực lượng của hắn tuyệt không đơn giản, chỉ là tiến vào Huyền Thiên Công đệ nhị trọng. Hắn có lực lượng của vũ hồn mà Đường Môn không có, cùng với kỹ năng mà hồn hoàn đầu tiên mang đến. Cảm giác thoải mái sau khi hấp thụ hồn hoàn là không ngừng dùng ngôn ngữ để hình dung, phảng phất như không chịu lực hút mà hòa trộn vào trong đám mây, lại phảng phất như tiến vào đỉnh của cực lạc. Toàn thân, 36.000 lỗ chân lông đều bị mở ra, tham lam hít thở không khí, chất biến làm thân thể Đường Tam đã phát sinh kỳ dị biến hóa. Đường Tam tận lực làm dịu đi tâm tình, kích động của mình. Đột phá của Huyền Thiên Công với sự trợ giúp của hồn hoàn đã nói cho hắn phương hướng phát triển sau này. Hắn biết bất luận như thế nào cuộc đời của mình ở cái thế giới này, sợ rằng rốt cuộc không có cách nào phân khai với vũ hồn. Hồn lực là nội lực của Huyền Thiên Công, nội lực cũng chính là hồn lực. Chính mình nhất định phải đi lên con đường của hồn sư. Đương nhiên, hắn là thuộc loại hồn sư của Đường Môn. Khi Đường Tam chậm rãi mở hai mắt thì sắc trời đã rạng lên, sinh cơ mà một ngày mới mang đến phảng phất như đang kêu gọi thân thể hắn. Đường Tam cúi đầu nhìn thân thể mình, hắn phát hiện thân thể mình tự hồ bởi vì có được hồn hoàn nên đã sinh ra một chút biến hóa. Vốn vóc người gầy nhỏ tựa hồ cao hơn một ít, bả vai cũng rộng hơn vài phân, trên da càng hơn một tầng sáng bóng oánh nhuận. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cảm giác lực lượng tràn ngập, nhẹ nhàng mà thư thái. không cần chủ tâm thử nghiệm. Hắn cũng biết không chỉ nội lực của mình đột phá bình cảnh, phương diện kỹ năng của thân thể cũng tại hồn hoàn của trăm năm mạn đà la xà tác dụng đạt tới đại phúc độ gia tăng. Sư phụ, sau khi tỉnh táo, điều đầu tiên Đường Tam nghĩ đến là đại sư. Hắn nóng lòng nói cho đại sư, hồn thú giống lý luận của đại sư đã thành công. Trong cả quá trình dung hợp, mặc dù cũng phải thừa nhận không nhỏ thống khổ, nhưng không có cảm giác xung đột gì. Khi ánh mắt hắn tìm được đại sư thì không nhịn được chấn động. Đại sư nằm trên mặt đất, thân thể tự hồ cứng ngắc, không nhúc nhích. Xung quanh hắn cùng đại sư phấn hùng hoàng vây tròn xung quanh, tình huống giống như nơi cắm trại trước. Sư phụ, người làm sao vậy? Trong lòng Đường Tam khẩn trương, chuyển thân đi tới bên người đại sư, đỡ thân thể hắn ngồi lên. Thấy mặt của đại sư, Đường Tam bật thốt lên. Độc! Trên khuôn mặt vốn cứng ngắc của đại sư, hắc khí vườn quanh, hít khí vào thì nhiều mà khí xuất thì ít, thân thể cứng cứng đã mất đi tất cả cảm giác. Sư phụ, như thế nào mà lại bị trúng độc vậy? Mang theo nghi vấn, Đường Tam đột nhiên cảm giác được thân thể đại sư có chút dị thường. Nhanh chóng giật ống tay áo của tay phải hắn lên. Chỉ thấy cánh tay phải của đại sư đã phình hơn gấp 3 lần so với bình thường, toàn bộ da tay bị biến thành màu tím sáng. Cũng may ở cuối cánh tay buộc chặt một dây vải, hiển nhiên sau khi đại sư phát hiện mình trúng độc thì tự sơ cứu. Mặc dù như thế, dưới tình huống đại bộ phận độc tố không có lan tràn, nhưng hắn lại vẫn hôn mê, có thể thấy được độc tố này bá đạo như thế nào. Trong đầu linh quang chợt lóe, Đường Tam đột nhiên hiểu được nguyên do mà đại sư trúng độc. Lúc trước, trong khi hắn cùng với đại sư bị mạn đà la xà truy sát, vũ hồn la tam pháo của đại sư từng bị mạn đà la xà cắn một phát. Đúng là cắn vào chân trước bên phải của la tam pháo, lúc ấy bị đại sư nhanh chóng thu về. Thú vũ hồn cùng túc chủ là một thể, sợ rằng thú vũ hồn biến dị của đại sư cũng giống như vậy. Vũ hồn trúng độc tương đương với túc chủ cũng trúng độc. Mà đại sư lại một tâm giúp hắn hấp thu hồn hoàn, một chút cũng không để ý tới an nguy của bản thân. Đợi sau khi mình tiến vào trạng thái tu luyện, hồn lực của hắn không khắc chế được độc tố nên độc tố phát tác. Tương đối mà nói, tại phương diện này thì khí vũ hồn tương đối có ưu thế. Khí vũ hồn bị dính độc tố sẽ không ảnh hưởng tới thân của túc chủ. May là sư phụ ngăn chặn độc tính lan tràn, nếu không ta cũng không có biện pháp nữa. Sau khi Đường Tam sờ sờ mạch ở tay trái đại sư, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, độc tố chưa công tâm còn kịp cứu. Xuất thân đường môn, đối với việc xử lý độc thương hắn rất rõ ràng. Lúc này hắn cũng bất chấp là ngọn lửa có dẫn hồn thú tới hay không, nhanh chóng từ xung quanh nhặt một ít nhánh cây và lá cây khô, dụng hỏa chiết tử đốt lên một đống lửa. Sau đó xé rách ống tay áo trên tay phải của đại sư, dùng đoàn kiếm mà đại sư cho hắn đào một cái hố trên đất, sau đó lấy nước rửa sạch thân kiếm. Đống lửa dần dần cháy mạnh lên, sau khi Đường Tam mang đoàn kiếm hơi trên đống lửa, lúc này mới kéo thi thể đại sư tới gần cái hố nhỏ để tay phải của hắn vào trong hố. Hít một hơi thật sâu, cổ tay đại tam vừa lộn liên tiếp ba kiếm, phân biệt cắt tại mạch môn, khuỷu tay và nách của đại sư. Nhất thời, ba cỗ máu màu tím đen mang theo nồng nặc tinh khí và nhàn nhạt trà hương bắn ra như ba con sông nhỏ chảy vào trong hố. Một tay Đường Tam đặt trước ngực đại sư, thúc giục nội lực của huyền thiên công vừa mới tăng lên xuất ra. Tay trái điểm liên tiếp, phong trụ bốn kinh mạch ở ngực đại sư để độc không lan tràn, đồng thời tay phải bắt đầu xoa trước ngực đại sư bằng một nội lực thúc giục khí huyết trong cơ thể đại sư vận hành. Mang độc tố chậm rãi bước ra một chỗ, huyền thiên công là tâm pháp nội công cao nhất của đường môn. Nó có tác dụng khu độc rất mạnh. Nó không phải là nội lực cương mãnh nhưng cực kỳ nhạy cảm, như những sợi tơ xâm nhập vào trong thân thể đại sư, không lưu lại một tia hậu hoạn. Cởi áo của đại sư, Đường Tam cẩn thận quan sát hắc khí trên người đại sư. Dưới sự tác dụng của huyền thiên công, hắc khí từ từ tụ tập lại một chỗ, hướng cánh tay của đại sư mà chạy. Lúc này Đường Tam vẫn như trước không cởi mảnh vải buộc trên cánh tay của đại sư. Máu độc chảy ra, cánh tay phình to của đại sư dần dần hồi phục. Màu sắc da tay cũng dần dần bình thường. Trên mặt đại sư toát ra thần sắc thống khổ, trong miệng đã bắt đầu phát ra âm thanh rên rỉ. Theo máu tím đen dần dần hết, bắt đầu có máu đỏ xuất hiện, cánh tay của đại sư cũng trở nên nhợt nhạt. Lúc này Đường Tam mới tháo miếng vải trên cánh tay của đại sư, bằng vào nội lực nhanh chóng mang độc tố cuối cùng một lần nữa toàn bộ đẩy ra, sau đó lập tức che lại huyết mạch trên cánh tay đại sư, xé trên áo của mình mấy mảnh vải băng lại vết thương. Sở dĩ lúc trước hắn không vội cởi miếng vải trên cánh tay đại sư là vì sợ đại sư mất quá nhiều máu, dù sao thời gian hắn trúng độc cũng không ngắn. Khu trừ độc tố xong, người Đường Tam đã đầy mồ hôi, mặc dù huyền thiên công tiến vào đệ nhị trọng nhưng còn chưa tính là cường đại, mà lợi dụng nội lực phụ trợ khu trừ độc là hao phí nội lực và tinh lực nhất, lực lượng mang đến bởi hấp thu hồn hoàn lúc này có chút hư yếu đi. Đường Tam dùng nước sạch giúp đại sư rửa sạch sẽ cánh tay, sau đó dùng đất lấp lại hố đầy máu độc, lúc này mới xem như hoàn thành toàn bộ công việc. Kế tiếp đại sư hôn mê suốt 3 ngày. Trong lúc đó cả người hắn nóng dần lên, Đường Tam mỗi ngày cũng chỉ có thể cho hắn uống chút nước, vì để có cơ thể của đại sư bổ sung một chút dinh dưỡng, hắn thậm chí lấy một cây gỗ khô rồi tạo một cái ca, lấy ra một ít thịt khô mang theo dùng nước làm chút canh thịt. Bởi vì nơi này là liệp hồn xâm lâm, Đường Tam không dám rời xa đại sư một bước. May là vận khí của bọn họ coi như rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng có hồn thú đi qua nơi này nhưng đều là 10 năm hồn thú, hơn nữa công kích tính cũng không mạnh, cũng không cấp phiền toái gì cho Đường Tam. Ta đây là làm sao? Khi đại sư tỉnh lại thì đã là giữa trưa của ngày thứ tư, thân thể suy yếu dùng không ra một chút lực. Đại sư chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, cảm giác trời đất quay cuồng làm hắn không tìm được phương hướng, sợ là nhấc tay cũng phải cố hết sức. Sư phụ, người tỉnh rồi. Đường Tam kinh ngạc tới bên người đại sư, mang một cỗ nội lực tinh thuần truyền vào cơ thể đại sư. Dưới sự trợ giúp của huyền thiên công, tinh thần của đại sư phấn chấn lên vài phần, đôi mắt rốt cục cũng tập trung được. Tiểu Tam, ta còn sống. Đại sư có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam bên cạnh. Đường Tam gật gật đầu nói, sư phụ, người vẫn sống khỏe, bất quá lần này sợ rằng phải nghỉ ngơi rất lâu. Đại sư miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn tay phải của mình một chút. Là ngươi cứu ta sao? Đường Tam gãi gãi đầu nói, khi còn nhỏ, bà đã dạy qua cho con phương pháp đơn giản xử lý độc thương. Lúc đó con nhìn người hôn mê chỉ có thể xem thử, thử một chút, nói chung có cơ hội tứ mã đương hoạt mã y. Không biết lớn nhỏ, còn nói sư phụ là ngựa ư? Đại sư xuất ra một nụ cười, đương nhiên khuôn mặt vốn cứng ngắc của hắn hơn nữa bây giờ tái nhợt, nụ cười này của hắn so với khóc còn muốn khó coi hơn vài phần. Còn sống, vĩnh viễn là sự việc tốt nhất, sợ là ngay cả người tâm cao khí ngạo, cả đời cống hiến cho vũ hồn, nghiên cứu như đại sư cũng không ngoại lệ. Đường Tam cười nói, sư phụ, ngày trước hãy nghỉ ngơi một chút, con làm một chút canh thịt. Ngày tỉnh rồi, nghỉ ngơi thêm mấy giờ là có thể ăn chút lương khô. Chúng ta cũng có thể rời đi liệp hồn xâm lâm sớm một chút. Hoàn cảnh của nơi này quá kém, không khí lại tương đối ẩm ướt, không có lợi cho việc khôi phục vết thương của người. Đại sư phảng phất đột nhiên nhớ ra một cái gì. Tiểu Tam, ngươi thành công rồi. Đối với hắn mà nói, lý luận mà mình nghiên cứu thậm chí so với tính mạng mình còn quan trọng hơn. Đường Tam mỉm cười nói, sư phụ, người yên tâm đi, con thành công rồi, người xem. Vừa nói, tay phải Đường Tam giơ lên, bạch quang nhàn nhạt hiện ra bên ngoài ra tay. Ngay sau đó, lam ngân thảo màu lam sẫm từ trong lòng bàn tay tràn ra. Màu vàng quang hoàn rõ ràng từ dưới chân hắn mọc lên, vây tròn quanh thân từ dưới lên trên. Đúng là đặc điểm phân biệt một hồ hàn huần sư. Lam ngân thảo trước kia rộng không được nửa ngón tay, mà lam ngân thảo lúc này đã rộng thành 3 ngón tay, lá cũng dày hơn mấy lần so với trước kia, mang theo văn lộ kỳ dị. Hơn 10 căn lam ngân thảo nhanh chóng lan tràn ra 4 phía, đầu lá nhọn ngẩng lên, tựa như là hơn 10 con mạn đà la xà tại mọi nơi tìm kiếm thức ăn. Trên lam ngân thảo cũng không mang theo tinh khí của mạn đà la xà, mà chỉ có nhàn nhạt mùi hương trà, trong hương khí làm kẻ khác say mê lại tràn ngập hiểm nguy. Trong mắt đại sư lóe ra quang mang cực kỳ kích động, Cô nén hưng phấn nói, tính bền như thế nào? Mắt thấy là thật, Đường Tam dùng hành động trả lời đại sư. Trong hơn 10 căn lam ngân thảo thoát ly bàn tay, hắn có một căn đột nhiên bay lên, quấn quanh vào một gốc cây nhỏ có thân như cánh tay, một đầu trong tay Đường Tam, tay phải hắn dùng sức kéo, thân cây nhất thời cong xuống, làm lam ngân thảo căng thẳng tắp, nhưng lại không có chút dấu hiệu nào là sắp đứt đoạn. Tốt, thật sự là quá tốt, xem ra phán đoán của ta là hoàn toàn chính xác. Lam ngân thảo sau khi rót vào mạn đà la xà hồn hoàn trở nên cứng cỏi hơn. Nếu ta đoán không sai, nó hẳn là còn kèm theo nhất định độc tính của mạn đà la xà. Chỉ là kỹ năng của nó bây giờ là gì? Sau khi vũ hồn thu được hồn hoàn, kỹ năng đều phải trải qua một quá trình biến dị mới có thể sinh ra. Bất đồng vũ hồn cùng với một loại hồn hoàn thì kỹ năng sinh ra tuyệt đối bất đồng. Sợ rằng số năm của hồn hoàn bất đồng thì kỹ năng cũng khác nhau rất lớn. Cho nên, mặc dù đại sư đối với nghiên cứu về vũ hồn đã tương đối sâu, nhưng cũng không thể dám chắc hiệu quả của hồn hoàn đầu tiên mà Đường Tam thu được đến tột cùng là cái gì. Đường Tam nói, sư phụ, mấy ngày hôm nay con đã sử dụng một ít 10 năm hồn thú nhỏ yếu để thử qua. Người nói không sai, lam ngân thảo quả thực kế thừa một ít độc tính của mạn đà la xà. Nhưng công kích không có mang kịch độc chí mạng mà là tác dụng gây mê trong độc tính của mạn đà la xà. Nhưng phải trực tiếp tiếp xúc mới có hiệu quả. Độc tính cũng không tính là mạnh nhưng tác dụng hạn chế rất rõ ràng, mà kỹ năng của lam ngân thảo là quấn quanh. Bằng vào hồn lực khống chế, quấn trụ thân hình địch nhân, làm cho không có cách nào nhúc nhích. Vừa nói, Đường Tam bằng vào hồn lực khống chế lam ngân thảo mà mình nhả ra để thi triển kỹ năng. Chỉ thấy hơn 10 đạo lá cỏ màu lam sẫm từ trong bụi cỏ xông ra, nhanh chóng quấn nhanh trên thân một cây thô to. Những nhánh cỏ tỏa ra hình tròn, bao trùm phạm vi 10 thước vuông, chỉ cần là trong phạm vi này thì không có khả năng tránh né. Trong phút chốc, hơn 10 căn lam thảo ngân đã mang cái cây đó quấn quanh chặt chẽ. Trong mắt đại sư tỏa ra một tia quang mang suy tư. Cũng quả nhiên như vậy, đặc điểm của khống chế hệ hồn sư. Nếu có thể có một gã cường lực công kích thủ cùng phối hợp với ngươi, thì vũ hồn của ngươi càng phát huy rõ ràng tác dụng của nó. Vì khống chế hệ hồn sư chính là khống chế hành động của đối thủ, có thể chế ước đối thủ tốt nhất, tác dụng quấn quanh này nó là như vậy. Thân nó lại là phụ gia, thêm hiệu quả gây mê, trừ phi địch nhân vượt qua ngươi hai cái hồn hoàn. Nếu không, muốn tránh thoát quấn quanh kỹ năng này là không có khả năng. Tiểu Tam, chúng ta thành công rồi. Vừa nói tôi vũ hồn, đại sư căn bản là không giống người bị trọng thương, thần thái trong hai mắt sáng láng, trong ngữ khí nói không nên lời hưng phấn. Đặc điểm kỹ năng quấn quanh này của Lam Ngân Thảo chính là tính chất đột ngột của nó. Đường Tam đã thử qua, trong phạm vi 50 thước, hắn có thể khống chế Lam Ngân Thảo tấn công từ bất cứ vị trí nào. Khó lòng phòng bị, nhất là trong sâm lâm có đông đảo thực vật, Lam Ngân Thảo thì càng tốt yểm hộ. Đường Tam lại nấu một bát canh thịt, hơn nữa mang thịt khô xé nhỏ cho đại sư ăn. Trong bụng có chút ít thức ăn, tốc độ khôi phục của đại sư cũng trở nên nhanh hơn. Nhưng bọn hắn không thể không rời đi liệp hồn xâm lâm vì đồ ăn và nước uống mang theo trong mấy ngày nay đã tiêu hao hầu như không còn. Đây còn là dưới tình huống Đường Tam đã hết sức tiết kiệm. Đại sư còn không có khôi phục năng lực hành động, cho nên hắn được Đường Tam cõng ra khỏi liệp hồn xâm lâm. Bởi vì vóc người của hai người chênh lệch quá lớn, dọc theo đường đi, hai chân đại sư đều kéo trên mặt đất. Bằng vào lực lượng và nội lực hơn người, dưới sự chỉ dẫn của đại sư, Đường Tam từng bước cõng đại sư đi ra liệp hồn xâm lâm, đi xe ngựa về với Đặc Ninh, sơ cấp hồn sư học viện. Dọc theo đường đi, bất luận là trong khi Đường Tam chăm sóc đại sư hay là quá trình hắn cõng đại sư đi ra khỏi xâm lâm, đại sư Thủy Chung chưa nói qua một lời cảm ơn, nhưng ánh mắt hắn nhìn Đường Tam tựa hồ không hề là chỉ nhìn một đồ đệ thay thế mình hoàn thành giấc mộng, càng giống như tâm tình xuất hiện tại trong mắt Đường Hạo. Nhất nhật vi sư, trung thân vi phu, tám chữ đơn giản này khắc sâu trong lòng của đại sư. Trải qua vài ngày nghỉ ngơi và sự chăm sóc tỉ mỉ của Đường Tam, trong khi bọn hắn trở lại học viện, đại sư có thể miễn cưỡng đi bộ với sự giúp đỡ của Tiểu Tam. Bất quá, căn cứ theo sự ước lượng của Đường Tam, lần này đại sư bị độc thương, làm nguyên khí đại thương, muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất cần một tháng mới được. Thân phận của đại sư tại Nạc Đinh, sơ cấp hồn sư học viện chỉ là khách khanh, quan hệ cùng với viện trưởng cũng rất tốt, nhưng không có một người thân. Trong khoảng thời gian tới, Đường Tam tự nhiên phải phụ trách chăm sóc sư phụ của mình. Điểm này hắn đã sớm suy nghĩ tốt rồi. Thậm chí mỗi ngày chăm sóc đại sư như thế nào thì Đường Tam cũng đã tính toán cả rồi. Lúc này đúng là thời gian mà các đệ tử đi học buổi sáng. Bên trong Nặc Đinh học viện có vẻ rất yên tĩnh. Đường Tam giúp đại sư trực tiếp đi về phòng để hắn nằm ở giường. Rốt cục đã trở về. Sư phụ, người cũng có thể nghỉ ngơi cho thật tốt. Trong khoảng thời gian này, người phải dưỡng thương cho tốt, ngàn vạn lần không nên làm việc nặng nhọc. Có chuyện gì người trực tiếp phân phó cho con là được rồi. Đại sư gật đầu nói, không nghĩ còn có thể thoát chết. Thân thể ta khôi phục trọng yếu, nhưng việc tu luyện của ngươi không thể gián đoạn. Đồng thời, ngươi còn phải đi làm một việc. Tiểu Tam, ngươi lấy quyển sách thứ hai, từ bên trái, tầng 3, giá sách bên trái mang tới đây cho ta. Vâng. Đường Tam dựa theo sự phân phó của đại sư mang một quyển sách dày cầm lại. Làm hắn kỳ quái chính là trên quyển sách này không có tên sách. Đại sư không có tiếp nhận quyển sách trong tay hắn mà nói, trên quyển sách này ghi lại một số nghiên cứu của ta đối với hồn lực. Mặc dù hồn lực là thông qua minh tư vận chuyển hồn lực của mình để tu luyện, nhưng kỹ xảo trong đó lại phi thường nhiều. Vận hành lộ tuyến theo dạng gì để dễ dàng tăng lên thực lực, vũ hồn gì trong thích hợp tu luyện trong hoàn cảnh nào nhất, trên đây đều có ghi lại. Trong khoảng thời gian này ta không có cách nào tự mình chỉ đạo cho ngươi, nhưng ngươi nhất định không thể buông lỏng. Vâng. Đường Tam cung kính đáp ứng một tiếng, mặc dù hắn còn chưa nhìn nội dung quyển sách nhưng trong lòng có rung động vô cùng. Trải qua lần đột phá này của hồn hoàn, hắn đối với vũ hồn coi như đã có hiểu rõ một cách toàn diện. Dựa theo sự giải thích của hắn, hồn lực chính là một loại nôi lực, chỉ bất quá phương pháp đại đa số mọi người tu luyện đều là vận hành chúng một cách đơn giản mà không có quy luật.